xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 305 đến 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 305 đến bên ngoài rừng cây, Tiêu Ngọc Thần và Giai Ninh quận chúa không lập tức không lên xe ngựa, mà đợi trận chiến bên trong kết thúc. Sau khi người của bọn họ trở về, bọn họ đếm lại nhân số hạ nhân rồi mới lên xe ngựa bên phía Tiêu Ngọc Thần. Hai thị vệ đều bị thương, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, đều không nguy hiểm đến tính mạng. Bên phía Giai Ninh quận chúa, chết một thị vệ, nàng ấy mang theo thi thể của thị vệ, muốn hỏa táng đưa cho cốt về cho người nhà thị vệ. Xe chạy lộc cộc gần nửa canh giờ liền đến huyện nha. Thẩm huyện lệnh sớm đã bảo người thu thập phòng ốc, để Tiêu Ngọc Thần và Giai Ninh quận chúa đi nghỉ ngơi. Tiêu Ngọc Thần vào phòng, lập tức đi tắm rửa, mà về bên Giai Ninh quận chúa, tỷ đệ hai người đang nói chuyện. Đệ đệ Lý Cảnh Hạo đứng trước mặt Giai Ninh quận chúa, khuôn mặt nhăn lại, áy náy nói. Nếu không phải vì ta, tỷ cũng không phải lặn lội đường xa đến Thượng Kinh, cũng không bị đám sơn phỉ bắt đi. Giai Ninh quận chúa dùng khăn ướt lau tay, miệng nói. Sau này đừng nói những lời như vậy, chúng ta là một thể. Ta đến Thượng Kinh mưu tính lối thoát cho đệ, cũng mưu tính lối thoát cho chính ta. Nếu đệ không tốt, sao ta có thể tốt được? Lý Cảnh Hạo cúi đầu mím môi không nói. Giai Ninh quận chúa vươn tay sờ sờ đầu cậu bé nói. Khi đến Thượng Kinh không thể tranh giành hơn thua, không được trở nên nổi bật, chỉ cần biểu hiện tầm thường trước mặt Hoàng thượng là được. Lý Cảnh Hạo gật đầu, cậu bé hiểu mình là đích trưởng tử của Đoan Vương, nếu muốn để Hoàng thượng lập mình làm thế tử, nhất định phải tầm thường. Không có một Hoàng thượng nào muốn có một thân vương mạnh mẽ. Ta đi tắm rửa, để đi nghỉ ngơi đi, Giai Ninh quận chúa nói với Lý Cảnh Hạo. Nhưng Lý Cảnh Hạo vẫn đứng đó nhưng không nhúc nhích, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Giai Ninh quận chúa nói, đệ có gì muốn nói? Trình là, tỷ bị nhốt cùng thế tử Vĩnh Ninh Hầu, hai người. Cậu bé còn thấy hai người họ nắm tay nhau cùng nhau chạy. Giai Ninh quận chúa nghe hắn nói vậy thần sắc khẽ khựng lại, sau đó nói. Ta nghĩ những lời không nên nói, thế tử Vĩnh Ninh Hầu sẽ không nói. Vậy hai người, cái gì cũng không có. Chuyện của ta đệ đừng bận tâm, mau đi nghỉ ngơi đi. Giai Ninh quận chúa đứng dậy đẩy cậu bé ra bên ngoài, Lý Cảnh Hạo chỉ có thể mở cửa đi ra ngoài. Mở cửa, liền nhìn thấy hai nha hoàn thiếp thân của Giai Ninh quận chúa đang chờ ở cửa. Lý Cảnh Hạo bước ra ngoài, hai người nha hoàn đi vào phục vụ Giai Ninh quận chúa tắm rửa. Hai người các ngươi có bị thương không? Giai Ninh quận chúa hỏi. Hai nha hoàn lắc đầu, Vân Thanh giơ tay lau nước mắt nói. Nếu Vương Phi không chết, biết ngài chịu ấm ức lớn như vậy, nhất định đau lòng muốn chết. Giai Ninh quận chúa đi vào tịnh thất, miệng nói. Đây tính là oan ức gì, nếu ta không đi bước này, oan ức lớn hơn phía sau chờ ta và Cảnh Hạo. Vương gia trước kia đối với người và công tử rất tốt, sao bây giờ? Vân Hoa cũng bắt đầu rơi nước mắt, trên mặt Giai Ninh quận chúa mang vẻ giễu cợt. Các ngươi chẳng lẽ chưa nghe qua, có kế mẫu thì sẽ có kế phụ sao? Ông ta bây giờ nào còn quan tâm sống chết của tỷ đệ chúng ta. Được rồi, đừng khóc nữa, luôn có nơi phân rõ phải trái. Hai nha hoàn lau nước mắt, bắt đầu tắm rửa cho nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, sau khi Tiêu Ngọc Thần tắm xong đơn giản ăn chút gì đó, sau đó lấy ra một tờ giấy và bút bắt đầu viết thư về nhà. Chỉ là lần gặp nguy hiểm này hắn không định viết ra, tránh cho người nhà lo lắng. Sau khi viết thư xong chuẩn bị đi ngủ, Trường Phong đi tới dọn giường, miệng nói. Ngài định làm gì đám sơn phỉ kia? Tiêu Ngọc Thần cởi nốt y phục nói. Thẩm huyện lệnh đã báo chuyện này với binh bị đảo sẽ xử lý. Trước không nói đến thân phận của hắn, Giai Ninh quận chúa của thân vương phủ, là hoàng thất hàng thật giá thật, nhưng lại bị sơn phỉ ở nơi này bắt được, là binh bị đảo quản hạt không nghiêm, bọn họ nhất định sẽ phái binh trấn áp sơn phỉ. Trường Phong dọn giường, trộm liếc nhìn Tiêu Ngọc Thần, nhỏ giọng nói. Nô tài nhìn thấy ngài kéo tay Giai Ninh quận chúa. Tiêu Ngọc Thần, người đúng là tinh mắt, đó là ứng phó cấp bách. Tiêu Ngọc Thần trừng mắt nhìn Trường Phong nói. Trường Phong vâng một tiếng. Nô tài biết, đừng nói lung tung, danh tiết của nữ tử rất quan trọng. Tiêu Ngọc Thần nghiêm nghị nói. Trường Phong vội vàng bảo đảm. Nô tài tuyệt đối không nói ra ngoài. Tiêu Ngọc Thần ừm một tiếng. Người cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Trường Phong vâng một tiếng lui xuống. Tiêu Mộc Thần cũng lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau ăn sáng xong, Thẩm Huyện lệnh gọi người mời bọn họ đến tiền sảnh. Lúc Tiêu Mộc Thần và Quan Nghi Niên đến, thấy Lý Cảnh Hạo và Thẩm Huyện lệnh đã ở đó. Sau khi hành lễ chào hỏi nhau xong thì ngồi xuống, Thẩm Huyện lệnh nói. Hôm qua ta đã phái người cưỡi ngựa tốc hành gửi thư cho binh bị đảo. Hôm nay có lẽ binh bị đảo sẽ đến, mong các vị chờ một chút. Nếu binh bị đảo phái binh đến trấn áp Sơn Phỉ, có lẽ sẽ hỏi bọn họ một chút tình hình của Sơn Phỉ. Tiêu Mộc Thần và Lý Cảnh Hạo cũng không phản đối. Lý Cảnh Hạo còn nói, hôm qua chúng ta phái người đến trong kinh, gọi người đến đón tỷ đệ chúng ta. Tỷ đệ chúng ta còn phải làm phiền thêm vài ngày. Thẩm Hiền Lăng vội vàng nói không thành vấn đề, cầu còn không kịp. 306, nói chuyện xong, ba người cùng ra khỏi tiền sảnh. Lý Cảnh Hạo nói với Tiêu Mộc Thần. Chuyện giải quyết xong, Tiêu Thế Tử có về Thượng Kinh không? Không về, ta còn có việc phải làm. Tiêu Mộc Thần nói, Lý Cảnh Hạo gật đầu. Thế Tử có muốn mang gì về Thượng Kinh không? Ta có thể giúp Thế Tử mang về. Vậy thì quá tốt, Tiêu Mộc Thần nói. Ta trở về dọn dẹp một chút, phiền ngài mang về giúp ta. Không phiền, Lý Cảnh Hạo liếc nhìn Tiêu Mộc Thần. Hôm qua khi nhìn thấy hắn, hắn cả người nhếch nhác, không để ý đến dáng vẻ của hắn. Hôm nay gặp lại vị Tiêu Thế Tử này có thể nói hắn là nam tử tiêu soái nhất mà cậu bé từng thấy. Cậu bé lại nghĩ đến tỷ tỷ nhà mình, trong lòng thở dài một tiếng. Sau khi tách ra, Tiêu Mộc Thần và Quan Nghi Niên cũng không trở về phòng, hai người trực tiếp ra đường mua đồ. Những thứ mà Tiêu Mộc Thần mua cho Đường Thư Nghi và ba người bọn họ lúc trước đều bị đám Sơn Phỉ cướp mất, chỉ có thể mua lại. Quan Nghi Niên cũng mua một ít, quan gia không chỉ giúp hầu phủ trông coi thôn trang Tây Sơn mà những năm qua mua không ít đất đai cửa hàng, gia cảnh rất sung túc, trong tay Quan Nghi Niên cũng không thiếu tiền. Đợi bọn họ mua đồ xong trở về, binh bị đạo đến, Tiêu Mộc Thần cất đồ trở lại trong phòng, dẫn Trường Phong đến sảnh đường. Trên đường gặp Giai Ninh quận chúa cũng đang đi đến sảnh đường, hành lễ lẫn nhau xong rồi cùng nhau đi qua. Bởi vì tiếp xúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân mật, ngày hôm qua, Tiêu Mộc Thần và Giai Ninh quận chúa gặp mặt nhau có chút xấu hổ, một đường không nói chuyện. Binh bị đạo thật sự hỏi bọn họ về đám Sơn Phỉ, ba người bọn họ kể lại những chuyện bọn họ nghe thấy nhìn thấy. Binh bị đạo nghe xong nói. Dưới sự quản hạt của hạ quan lại xuất hiện chuyện Sơn Phỉ cướp đạt, là hạ quan thất trách. Hạ quan nhất định nhanh chóng dẫn binh trấn áp đám thổ phỉ đó. Đối với chuyện này Tiêu Mộc Thần và Giai Ninh quận chúa không có biểu hiện gì. Nhiệm vụ của hắn ta là trấn áp Sơn Phỉ, trấn áp thành công, nói không chừng quan vị của hắn còn có thể giữ được. Trấn áp không thành công, vậy thì mất mũ quan đi. Rời khỏi sảnh đường, vài người lại cùng nhau trở về chỗ ở, lần này cũng không quá ngại ngùng. Trên đường đi, Tiêu Mộc Thần hỏi Giai Ninh quận chúa. Là hoàng thượng phái người đến đón quận chúa và Lý công tử sao? Chuyện này không tiện quấy nhiễu hoàng bá phủ, ta sai người truyền tin cho ngoại tổ mẫu của ta. Giai Ninh quận chúa nói. Tiêu Mộc Thần nghĩ nghĩ, ngoại gia của Giai Ninh quận chúa chính là phủ Lễ Quốc công. Chỉ là sau khi Lễ Quốc công chết, con cháu không có ai thành tài. Mắt thấy đang dần lụi bại. Mệt nhọc quận chúa giúp ta mang đồ về Thượng Kinh. Tiêu Mộc Thần khách khí nói. Tiện tay mà thôi. Thế tử không cần khách khí. Giai Ninh quận chúa khách khí trả lời. Hai người khách khí nói vài câu. Sau đó trở về phòng của mình. Tiêu Mộc Thần không muốn nán lại nơi này lâu. Nhưng vẫn ở lại hai ngày rồi mới rời đi. Hai thị vệ đi cùng hắn đều bị thương. Mặc dù không nghiêm trọng. Nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi hai ngày. Hai ngày sau, bọn họ lên đường tiếp tục hành trình, cũng coi như cùng nhau trải qua sinh tử, tỷ đệ Giai Ninh quận chúa tiễn bọn họ ra ngoài thành. Lúc sắp rời đi Lý Cảnh Hạo còn nói, đợi khi nào Tiêu Mộc Thần về Thượng Kinh, nếu cậu bé còn ở Thượng Kinh thì cùng nhau uống rượu. Nhưng vừa mới nói xong, cậu bé đã bị Giai Ninh quận chúa trừng mắt nhìn, một hài tử mới hơn 10 tuổi, thế mà dám hẹn người ta uống rượu. Tiêu Mộc Thần thấy tương tác giữa hai tỷ đệ thì nhịn không được bật cười, chợt nghĩ đến đệ đệ và muội muội, hai người bọn họ cũng thường gặp mặt liền cãi nhau. Một hàng năm người cưỡi ngựa rời đi, Giai Ninh quận chúa nhìn bóng lưng mấy người từ từ biến mất, quay đầu lại nói với Lý Cảnh Hạo. Trở về thôi, Lý Cảnh Hạo ừm một tiếng, tỷ đệ hai người lên xe ngựa. Ngồi xuống, Lý Cảnh Hạo nhìn Giai Ninh quận chúa,